Khang Đề nói, vậy không có biện pháp nào tốt cho đôi bên sao? Trình Anh Anh đáp, thằng bé thủy tử này em nhìn nó lớn lên, hư hỏng thật. Không đâu, trẻ con có làm loạn đến mức nào? Ồ, thời gian trôi qua thì cũng phải chấp nhận hiện thực, rồi giống như ban đầu thôi. Nhưng trong lòng nhất định sẽ bị chém một nhát. Phải xem chị có muốn chém nhát này hay không thôi. Wow, vậy là Lương Thủy đã hoàn lương rồi các bạn ạ. Nhưng mà Tô Khởi cũng bị chịu một cú rất là đau đúng không? Và rắc rối của Khang Đề, sự khó xử của Khang Đề nữa. Cuộc sống tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì mời các bạn đón nghe phần sau của bộ truyện trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.